Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 240, Hoàng Lão lựa chọn. Một khắc đồng hồ thời gian, chậm chậm đi qua, không có đồ vật, Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, Hoàng Lão trong kinh mạch, Tần Vân đã dò xét mấy lần, Hoàng Lão trong kinh mạch, còn lưu lại thiên âm lực lượng. Nhưng Hoàng Lão miêu tả cái kia cỗ huyết sắc lực lượng, Tần Vân cũng không có dò xét đến. Tới, hắn tới, nhưng ngay lúc này, Hoàng Lão thanh âm run rẩy đột nhiên truyền đến. Theo Hoàng Lão lời này, Tần Vân trong mắt, một đạo lạnh lẽo ánh sáng, nổ bắn ra mà ra, sẽ còn giấu giếm, xem ra không phải người bình thường. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong cơ thể một đầu long hồn, mãnh liệt mà ra, sau một khắc, vọt thẳng vào Hoàng Lão trong cơ thể. Phốp, theo long hồn xông vào Hoàng Lão trong cơ thể, Hoàng Lão trên mặt bay lên một vệt thình lình, một ngụm máu tươi, theo Hoàng Lão trong miệng, thẳng bắn ra, Hoàng Lão sắc mặt, cũng trong nháy mắt, ảm đạm vô cùng. Hoàng Lão, Hoàng Lão, Hoàng Lão sau lưng. Hai vị nam tử vẻ mặt đại biến, tất cả lui ra, Hoàng Lão quát lạnh một tiếng, lập tức liền vội khoanh chân ngồi xuống tới, tinh thần của hắn đều đang run rẩy, cái kia đáng sợ long hồn tràn vào hắn trong cơ thể. Phảng phất vô thượng thần long, xem thường hết thảy, cái kia cỗ long uy, khiến cho hắn không nhịn được muốn cúng bái. Tiểu tử này, đến cùng là ai? Hoàng Lão trong lòng cực kỳ chấn động, ong ong, nhưng ngay lúc này, Hoàng Lão trong cơ thể, một cỗ tà ác vô biên lực lượng, hướng long hồn quyển tịch tới, rốt cục xuất hiện, long hồn, nuốt nó, Tần Vân thanh âm, lạnh lùng khôn cùng, long hồn nghe đến lời này, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, hướng cái kia huyết sắc lực lượng, trực tiếp nhào tới, hạng run rế, nhìn thấy bản thân, còn không mau mau quỳ xuống. Oanh, ngay tại long hồn, đâm vào cái kia huyết sắc lực lượng trong nháy mắt, một đạo uy nghiêm vô biên thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên. Đồng thời, Tần Vân trong đầu, xuất hiện một bộ vô cùng đáng sợ tình cảnh. Cạc cạc cạc, tươi mới nhân loại máu thịt, nuốt hắn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng quái khiếu truyền đến, Tần Vân trong đầu, toàn bộ biến thành màu máu, vô số máu tươi, hướng Tần Vân mãnh liệt tới, tàn chi xương khô, khắp nơi đều là, bàng môn tà đạo, lăn ra ngoài, Tần Vân thanh âm, bằng lãnh khôn cùng, sau một khắc, Tần Vân mi tâm long mạch, cũng lăn lộn, giống, một đạo trầm thấp long ngâm vang lên, vô số tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên truyền đến, cái kia cuồn cuộn huyết hải, phảng phất có linh trí, điên cuồng giằng co, nhưng sau một khắc, lại trực tiếp tán loạn, ầm ầm, đồng thời, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, tràn vào Tần Vân trong cơ thể, huyết sắc lực lượng không có, thật không có, hắn biến mất. Biến mất, ha ha ha, trong khách sạn, Hoàng Lão điên cuồng nở nụ cười, trên mặt của hắn, càng là nước mắt tuôn đầy mặt, trong khách sạn võ giả, từng cái vội vàng rời đi, Hoàng Lão, Hoàng Lão, Hoàng Lão sau lưng hai người, cũng liền bề bộn đi lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Hoàng Lão, ta có thể tu luyện, đây là thiên âm lực lượng. Ta thiên âm lực lượng a, Tiêu Binh, còn có đại trưởng lão, ta Hoàng Phi sẽ trở lại. Hoàng Lão trong mắt, một vệt đáng sợ sát ý lướt qua, đồng thời, từng đạo âm lãnh vô biên lực lượng, theo trên người hắn lan tràn đi ra, toàn bộ hỗn loạn khách sạn, lăng không kết một tầng băng. Hoàng Lão, Hoàng Lão, hai vị nam tử. Mặt mũi tràn đầy thình lình nhìn xem Hoàng Lão. Hai người các ngươi lui ra. Hoàng Lão quay đầu, nhìn xem hai người âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đúng, hai người liền bề bộn lui xuống. Tiểu tử này, sau một khắc, hoàng lão hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Trong mắt của hắn, điên cuồng lấp lánh, lập tức khẽ cắn răng. Hoàng lão lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng va chạm tới. Tần Vân thứ 19 đầu long hồn đang nhanh chóng ngưng tụ. Giống giống, từng đạo long ngâm theo Tần Vân trong cơ thể truyền đến. Lực lượng thật mạnh, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Cái kia cỗ huyết sắc lực lượng tại hoàng lão trong cơ thể chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Tần Vân không nghĩ tới, hắn còn lưu lại đáng sợ như vậy năng lượng. Thôn phệ, luyện hóa, quát lạnh một tiếng, Tần Vân khống chế những lực lượng này, hướng phần bụng thứ 19 đầu long hồn mãnh liệt mà ra. Thứ 19 đầu long hồn thành, một khắc đồng hồ về sau, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Đồng thời, Tần Vân phần bụng, một đầu long hồn quấn quanh mà lên, trực tiếp xông lên hư không. Đồng thời, Tần Vân trên người khí tức, tại thời khắc này, cũng thành công đạt đến thiên cung cảnh. 19 đầu long hồn ngưng tụ thành công, Tần Vân trong lòng vui vẻ. Theo long hồn ngưng tụ càng ngày càng nhiều, hiện tại Tần Vân ngưng tụ long hồn càng ngày càng khó. Năm một phần 10 thứ 19 đầu long hồn, Tần Vân chỉ sợ cần một tháng mới có thể ngưng tụ ra, nhưng bây giờ lại trực tiếp ngưng tụ đi ra. Còn lại lực lượng còn có, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống đến, từng đạo lực lượng bắt đầu trùng kích thứ 19 đầu long mạch. Tần Vân trong cơ thể lực lượng điên cuồng chấn động, tu vi của tiểu tử này tăng lên thật nhanh. Cách đó không xa, hoàng lão trong mắt rất là khiếp sợ. Vừa rồi Tần Vân lực lượng còn tại thiên phủ cảnh đỉnh phong, lúc này mới trong nháy mắt liền trực tiếp xông phá thiên cung cảnh, mà lại còn đang tăng trưởng. Này tốc độ tu luyện, hoàng lão đơn giản chưa từng nghe thấy. Đây mới thật sự là thiên kiêu. Hoàng lão trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười đến, trên người hắn khí tức tại thời khắc này cũng đạt tới thiên trì cảnh. Tin tưởng không được bao lâu, hắn liền có thể tiến vào thiên âm cảnh, thậm chí đột phá đỉnh phong, đi đến thiên dương chi cảnh. Thứ 20 đầu long hồn ngưng tụ 1/3. Một lúc lâu sau, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Theo Tần Vân mở ra hai con ngươi, một đạo đáng sợ tinh mang theo Tần Vân trong mắt nổ bắn ra mà ra. Khách sạn trên mặt đất lưu lại một lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ. Tần Vân tông chủ, ngươi đã tỉnh. Thấy Tần Vân thức tỉnh, hoàng lão cũng mở ra hai con ngươi. Hoàng lão, xem ra muốn chúc mừng ngươi. Tần Vân mỉm cười, hoàng lão trên người khí tức đã đạt đến thiên trì cảnh. Điều này nói rõ theo cái kia huyết sắc lực lượng biến mất, hoàng lão lực lượng bắt đầu khôi phục. Chúc mừng ta, hoàng lão. Hai con người nhìn xem Tần Vân thật lâu, hoàng lão đột nhiên đứng lên. Phù phù, hoàng lão đột nhiên quỳ gối Tần Vân trước mặt. Hoàng lão, ngươi đây là... Tần Vân vội vàng đem hoàng lão nâng đỡ. Lần này tới hỗn loạn khách sạn, Tần Vân vốn là tới thu phục hoàng lão, ai biết hoàng lão vậy mà cất giấu nhiều bí mật như vậy. Hoàng lão tu vi mặc dù khôi phục, nhưng Tần Vân lấy được chỗ tốt cũng không ít. Cái kia huyết sắc lực lượng nhường Tần Vân ít nhất tiết kiệm không sai biệt lắm gần nửa năm thời gian. Hoàng phi đa tạ Tần Vân tông chủ tái tạo tri ân. Hoàng phi từ hôm nay trở đi, tự nguyện thoát ly Thiên Tửu Sơn Trang, trở thành Thiên Đế môn đệ tử, đi theo Tần Vân tông chủ tả hữu. Quỳ trên mặt đất, hoàng lão mặt mũi tràn đầy kiên định nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.